Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh cũng bị anh chọc cười. Trương Vũ cười nói, em là của anh rồi. Anh đứng dậy, nhướng mày, hôn một cái. Vương Tiểu Thanh nhìn anh, nghiêm túc gật đầu. Được, Trương Vũ lại cười, tiến lên phía trước một bước, một số cảm xúc dâng trào trong mắt anh. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi. Một tay anh đỡ lấy sau gáy cô, hôn một cách mãnh liệt, nhưng động tác cắn môi lại không tự chủ được mà dịu dàng, mang theo sự trân trọng như trân trọng một báu vật. Buổi chiều khi Vương Tiểu Thanh ngâm suối nước nóng, cũng đã nghĩ kỹ, muốn đem chính mình giao cho anh, chỉ là ở trên núi không tiện. Lúc này, Vương Tiểu Thanh dũng cảm đưa tay mình lên áo của Trương Vũ, trước tiên cởi áo khoác của anh ra. Sau đó đưa tay vào áo trong của Trương Vũ, chạm vào cơ bụng, cơ ngực, sau đó đi xuống. Vương Tiểu Thanh cởi áo của Trương Vũ ra, tay nhẹ nhàng đưa vào, nhẹ nhàng vê, cơ bụng. Đồng tử Trương Vũ trong nháy mắt mở to, anh trở nên căng thẳng, Vương Tiểu Thanh cảm giác cơ thể Trương Vũ cũng rất cứng. Trương Vũ thở mạnh, bế Vương Tiểu Thanh lên, đi về phía phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Rồi nằm đè lên người Vương Tiểu Thanh, nhìn cô bởi vì khẩn trương mà đôi mắt hơi mở to, đôi mắt đẹp đẽ trong suốt như thủy tinh. Trong mắt cô có ánh nước, giống như một con nai vô tình bước vào thế giới phàm trần và ăn nhầm khói lửa nhân gian, thật trong sáng, ngây thơ và đáng yêu. Có được không? Trương Vũ có chút không chắc chắn. Vương Tiểu Thanh không trả lời anh, mà dùng hành động để trả lời anh. Cô từ từ C, Q, N của anh xuống. Trương Vũ hiểu ra, nhanh chóng C, Q, N áo của Vương Tiểu Thanh xuống, cũng không quên đắp chăn, sợ Vương Tiểu Thanh bị cảm. Bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt qua lưng cô, từ phần eo của cô bơi thẳng đến lưng, để lại dấu vết V, TV, cơ thể của cô không tự chủ được mà run rẩy, trong hô hấp mang theo hơi TH, D, C, xuống nữa, lại xuống nữa. A, tiếng rên nhẹ của Vương Tiểu Thanh khiến Trương Vũ phấn khích. Căn phòng tối bị bao trùm bởi hơi nóng, phảng phất như đứng giữa núi lửa, giọt nước trong như tiên tử nhẹ nhàng lướt qua cơ thể trắng ngọc, hơi thở hòa quyện, tựa như cảnh tiên, kỳ diệu không thể tả. Gió nhẹ nhàng thổi qua trong đêm khuya yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm nhẹ, quấn quanh hai người. Bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp đan xen, thời gian vào thời khắc này giống như ngừng lại. Kéo dài một đêm tĩnh mịch thành vô tận. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Vương Tiểu Thanh tỉnh dậy thấy trên người mình vẫn trần như nhộng, có chút ngượng ngùng, nghĩ lại hôm qua mình là người chủ động, thật sự thấy xấu hổ, dùng chăn che mặt lại. Tiểu Thanh, Trương Vũ đưa tay qua ôm lấy Vương Tiểu Thanh, hai cơ thể chạm vào nhau, dễ dàng bùng lên ngọn lửa. Vương Tiểu Thanh rõ ràng cảm nhận được anh lại, không muốn, Trương Vũ cười cười, ôm lấy cô, còn ở Thượng Hải. Hôm nay, Lưu Thải Hồng dậy từ sớm, nấu một nồi cháo trắng. Chờ bà Ngô và Ngô Vệ Giang thức dậy, Lưu Thải Hồng cho cháo vào hộp, kèm theo một ít dưa muối, chuẩn bị mang đến cho bà cụ. Bà chủ, cậu chủ, tôi có nấu cháo trắng, mọi người ăn một chút đi. Trưa nay tôi sẽ ở bệnh viện, không về nhà, mọi người cứ ăn tạm gì đó, buổi tối về tôi sẽ nấu. Lưu Thải Hồng dặn dò vài câu rồi chuẩn bị đi xe buýt đến bệnh viện. Dì Lưu, để cháu lái xe đưa dì đi, dì đợi cháu một chút. Ngô Vệ Giang còn nửa bát cháo chưa ăn hết. Vậy cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thải Hồng suy nghĩ một chút, thiếu chút nữa là quên mang theo quần áo cho bà cụ. Bà ta đi vào phòng bà cụ lấy một bộ quần áo. Hôm qua nôn mửa và tiêu chảy chắc chắn quần áo đều bẩn rồi. Không thay quần áo sẽ rất khó chịu. Cách chương.